Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3221, chương 3221, hào đoạt. Lúc trước, ở đại hạ biên giới bán đấu giá chủ thần chi lực thời điểm, Diệp Lăng thần tinh còn không có nhiều như vậy, nhưng là trải qua những năm này sinh tử trải qua kiếp. Hắn có tài phú, đã khó có thể tưởng tượng. 10 tỷ, cũng chỉ là hắn đơn thuần thần tinh mà thôi, như đem hắn long giới trong một ít thiên tài địa bảo đều bán đi. Đó đúng là một cái không cách nào tưởng tượng chữ số. 50 ước, vì vậy, khi tất cả người vẫn còn ở mặt đỏ tía tai điên cuồng tăng giá thời điểm. Ngồi ở hàng thứ nhất Diệp Lăng, hời hợt tăng giá 10 ước. 10 ước, nghe không nhiều lắm. Nhưng là ở 4 tỷ trụ cột trên lại thêm 10 ước. Cái này cùng đè chết lạc đà nhất sau một căn rơm rạ không có gì quá lớn khác biệt. Có người có thể thân ra chỉ có chính là 4 tỷ. Mà Diệp Lăng 50 ước, trong nháy mắt làm cho bọn họ bán đấu giá huyết linh châu hy vọng rơi vào khoảng không. Mắt choáng váng, toàn bộ trong phòng đấu giá tất cả mọi người đều ngu nhãn. Không có ai sẽ thổ hào đến 10 ước 100 triệu thêm. Cái này giá tuyệt đối làm người ta hoảng sợ. Hơn nữa, 50 ước giá cả, có thể siêu việt giá tiền này. Toàn bộ phòng đấu giá tính toán đâu ra đấy, sẽ không vượt qua 5 người. Còn lại toàn bộ đều được ngừng tay. Vì vậy toàn bộ phòng bán đấu giá mọi người toàn bộ đều là ngây ngẩn cả người. Mắt choáng váng. Giá tiền này tuyệt đối vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Không cách nào nữa bỏ thêm. 50 ước, đã 50 ước, huyết linh châu lần đầu tiên bán đấu giá, sẽ sáng tạo một cái như thế nào giá cả. Chư vị, vẫn còn ở đợi sao? Có huyết linh châu, hầu như có thể thuế biến một lần a. 50 ước tuy là rất nhiều, nhưng là cả người thuế biến, đó nhất định chính là vô giá. 50 ước lần đầu tiên, có còn hay không tăng giá đấy? Bàn đấu giá lên, Hồng Trúc cũng là tròng mắt hồng thông thông, vô cùng kích động điên cuống hét lên. Cái gì thục nữ, hết thảy đều ném đến tận não sau. Huyết Linh Châu, ở toàn bộ bàn đấu giá lịch sử trên cái này là lần đầu tiên a. Nói không khoa trương chút nào, nàng chủ trì Huyết Linh Châu bán đấu giá. Đó chính là danh lưu sử sách. Hơn nữa, cái này huyết linh châu giá cả càng cao, đối với nàng mà nói lại càng có lợi. 51 ước, sau một khắc, ở đoàn người bên trong đứng Giao Minh khuôn mặt sắc đỏ bừng. Thấp giọng quát, nói xong bốn chữ này chi về sau. Hắn phảng phất cả người bị rút sạch khí, hoàn toàn không có tinh thần. 51 ước. Là hắn nhất sau có thể lấy ra thần tinh. Hơn nữa còn bao quát hắn lão tử. Nếu không, hắn một cái liền thiên tôn cũng chưa tới ra hỏa. Nơi nào có nhiều như vậy? 51 ước, 51 ước a, có còn hay không cao hơn? Hồng Trúc lần nữa kích động điên cuống hét lên. Mỗi nhiều 100 triệu, chính là một lần đánh vỡ ghi lại. Đối với Hồng Trúc mà nói, nàng tự nhiên là hy vọng càng cao. Còn có ai muốn ra giá, liền nhanh lên ra, đừng ma ma tức tức. 52 ước, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Diệp Lăng lần nữa nhấc tay từ tốn nói, cái này huyết linh châu, hắn tình thế bắt buộc. Hắn hiện tại nhưng là bát trọng thiên tôn cảnh. Nếu như chiếm được cái này huyết linh châu, tối thiểu có thể đem cảnh giới của hắn đẩy nữa lên một cái tiểu tầng thứ. Một cái tiểu tầng thứ, đối với Diệp Lăng mà nói, đây chính là vô giá. Hiện tại mênh mông tinh không bạo loạn bắt đầu, thực lực liền là tuyệt đối tiền vốn. Còn thần tinh, cho dù là đã sai hết rồi cũng có thể tiếp tục kiếm. Không coi vào đâu, 50, đang ở này lúc. Một tên cũng là vô cùng kích động đứng dậy, mới vừa giơ tay lên, lại bị Diệp Lăng lần nữa nhấc tay đánh vỡ. 55 ước, ngoặc kép chấm chấm, Diệp Lăng giá tiền này gọi ra, vậy còn không nói ra. Nói ra hỏa trực tiếp ngồi xuống cái ghế lên, khuôn mặt không cam màu sắc, chỉ kém như vậy ném một cái ném a. Khoảng cách huyết linh châu gần trong gang tấc, bây giờ lại hoàn toàn mất đi hy vọng. Còn có ai, nếu là muốn phách liền tốc độ một điểm, tốt xấu cũng đều là uy chấn nhất phương cường giả. Mà tức tức tính là gì? Có người đỉnh giá cả cứ tiếp tục. Diệp Lăng thình lình đứng dậy, vẻ mặt không nhịn được nói. Từng cái dứt khoát điểm không tốt sao? Nữ nữ niết niết, có thể ra giá nổi cách. Đã không có vài cái, chính mình đến cùng muốn hay không? Tâm lý không có cân nhắc. Diệp Lăng, lệnh có ít người khuôn mặt sắc âm trầm, trong lòng nảy sinh ác độc. Nhưng khi nhìn một chút giá cả, lại chỉ là lắc đầu. Sâu thán một hơi, 55 ức, ai còn có thể ra? Hơn nữa rõ ràng nhìn qua Diệp Lăng còn có chuẩn bị ở sau. Cái này 55 ức đối với nhân gia mà nói, có thể không đáng kể chút nào. Còn phách cái gì phách? 55 ức, đã 55 ức a. Chư vị, cái này huyết linh châu trăm triệu năm khó gặp, quý hiếm không gì sánh được. Nói không khoa trương chút nào, bỏ lỡ lúc này đây, cả đời này có thể cũng sẽ không gặp lại. 55 ức lần đầu tiên, mọi người có còn hay không muốn ra giá? Hồng Trúc lần nữa mưu đồ nhấc lên một lần tăng giá. Nhưng khi nhìn xem phía dưới mọi người biểu tình, Hồng Trúc biết có thể không quá có thể. 55 ức lần thứ hai, 55 ức lần thứ ba, một lần cuối cùng a. Cạch, một búa vừa rớt, huyết linh châu lấy 5500 triệu giá trên trời, bị Diệp Lăng trực tiếp hào lấy trong tay. Toàn bộ bên trong phòng đấu giá đều là một trận thở dài, giao tiền rời đi. Diệp Lăng căn bản không có chút do dự nào, đi Thiên La Lâu chi về sau, phi thẳng đến Tây Cực phủ bên ngoài phi vút đi, không có bất kỳ quyến luyến, vỗ tới huyết linh châu. Nếu như còn đối đãi ở Tây Cực phủ, dù cho người khác cho rằng bốn đại phủ chủ cùng hắn có cái gì quan hệ, chỉ sợ cũng có không ít người hội bí qua hóa liều. Cho nên, Diệp Lăng trực tiếp rời đi. Đủ đủ một mảnh thương mang sơn trong rừng, Diệp Lăng phi lướt đến rồi một cái cô tịch đỉnh núi lên. Nhìn chung quanh một chút, ngoại trừ mênh mang biển mây liền con phi điểu cũng không có. Chính là chỗ này, rầm rầm hưu, sau một khắc, Diệp Lăng chỉ gật liên tục, từng đạo thần lực theo thân thể của hắn trực tiếp tung bay mà ra. Trong nháy mắt bao phủ ở tứ phương thiên địa, khi này thần lực bao phủ thiên địa trong nháy mắt đó, trực tiếp phóng lên cao, móc ra một cái đại trận đáng sợ, đem Diệp Lăng chỗ ở khu vực trực tiếp cho thay đổi mơ hồ. Huyết linh châu, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đem huyết linh châu lấy ra, lớn chừng cái trứng gà huyết linh châu, mang cho Diệp Lăng một loại rung động lực lượng, đặc biệt trong đó sinh mệnh lực, càng thêm lệnh Diệp Lăng có chút hưng phấn, rầm rầm hưu. Nhưng mà, lệnh Diệp Lăng không có dự liệu đến một màn xảy ra. Chỉ thấy trong cơ thể hắn thần bí vòng xoáy, đột nhiên phi lướt mà ra từng đạo lực lượng, trực tiếp quấn quanh đến rồi huyết linh châu chi lên. Ai nha, người nhà buông tay cho ta. Buông tay, hỗn đản, cái này huyết linh châu ta dùng để đột phá, ngươi dám? Diệp Lăng tức thì cấp nhãn, cái này thần bí vòng xoáy phát niệu tình hắn chính là rất rõ ràng. Phàm là bị nó nhìn chòng chọc đến, vậy khẳng định là liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn a. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Lăng trong cơ thể cửu u đế công mở ra, kinh khủng kia thôn phệ chi lực cũng là trực tiếp quấn đến rồi huyết linh châu chi lên. Mà sau điên cuồng tầm ăn lên đứng lên, xì xì xì xì, thần bí vòng xoáy lực lượng, cửu u đế công sức cắn nuốt, đều ở đây huyết linh châu phía trên bộc phát ra mở. Hai cổ lực lượng cường liệt đối trùng lệnh huyết linh châu trong nháy mắt mất thăng bằng.